Trường công chúa trùng sinh, chương 54, góc truyện audio.com. Xuất cung xây dựng phủ ngày thứ ba là muốn hồi cung đấy, cho nên mấy ngày nay buổi tối Cảnh Lăng đều không có lại để cho Oanh Nhi làm quá chuyện gì quá phận tình, liền là chân chính che chăn bông thuần túy nói chuyện phiếm. Tại ngoài cung cùng Oanh Nhi điên rồi ba ngày, lần nữa ngồi lên xe ngựa tiến cung thời điểm Cảnh Lăng nhìn xem dần dần xuất hiện ở ngoài cửa sổ là cung đình, chỉ cảm thấy một hồi áp lực. Quả nhiên, một khi tự do, liền không bao giờ nữa muốn trở lại loại này ập xuống giống như địa phương. Cảnh Lăng cầm lấy Oanh Nhi tay nắm thật chặt, Oanh Nhi chờ tay vỗ vỗ Cảnh Lăng tay, trấn an nói. Chớ khẩn trương, Lăng, không cần bao nhiêu thời gian chúng ta hãy về nhà rồi. Về nhà, Cảnh Lăng lặp lại thoáng một phát hai chữ này, chỉ cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ừ, về nhà, Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra, hai ta ra. Ai cùng ngươi là một nhà đấy? Cảnh Lăng đỏ mặt nói một câu. Lăng đã muốn Oanh Nhi thân thể, bây giờ là không muốn nhận thức Trương Mục sao? Oanh Nhi ôm Cảnh Lăng vòng eo, làm nũng nói. Đến tột cùng là ai muốn rồi ai thân thể à? Cảnh Lăng phẫn nộ chừng Oanh Nhi liếc nói ra. Hắc hắc, Lăng rút cuộc thừa nhận thân thể của ngươi là cho Oanh Nhi rồi à? Oanh Nhi tiến đến Cảnh Lăng bên tai, nhẹ cắn một cái. Ai ai thừa nhận? Cảnh Lăng rụt cổ một cái, quay đầu đi. À, Lăng, ngươi không thừa nhận cũng không sao. Cảnh Lăng cười cười, nói ra, dù sao ngươi đêm đầu tiên lạc hồng, Oanh Nhi đã thu tập rồi, ngươi chính là đều muốn quỵt nợ đều lại không hết rồi. Ngươi, Cảnh Lăng cúi đầu, không cách nào trực tiếp Oanh Nhi rồi, quả thực là không biết xấu hổ. Đa tạ Lăng khích lệ, Oanh Nhi cười, nhéo nhéo Cảnh Lăng vòng eo, Lăng, ngươi có lẽ ăn nhiều một điểm, như vậy cầm bốc lên đến mới có điểm thịt. Cút sang một bên, Cảnh Lăng có chút tức giận đẩy Oanh Nhi một chút, đã đi ra Oanh Nhi ôm ấp hoài bão. Lăng, đừng nóng giận nha, ngươi muốn lý giải thoáng một phát Oanh Nhi. Oanh Nhi một lần nữa ngồi vào Cảnh Lăng bên người, đụng một cái thượng Lăng, Oanh Nhi liền kìm lòng không được rồi nha. Đi ngươi kìm lòng không được, tuy rằng là như thế này nói qua, nhưng mà Cảnh Lăng khóe miệng hay vẫn là dơ lên đứng lên. Lăng, Oanh Nhi có thể như vậy cũng là bởi vì Lăng thật sự là quá mê người nữa nha. Oanh Nhi ngóp một cái môi, nói ra. Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng hai người nói qua ấm lòng mà nói, không có chút nào ý thức được thời gian trôi qua, biết rõ Sa Phu gõ cửa xe, hai người mới phát hiện đã đến trong nội cung rồi. Oanh Nhi trước tiên xuống xe, hướng phía trong xe Cảnh Lăng vươn tay. Công chúa cẩn thận, động tác này, nàng đã làm vô số lần rồi, nhưng là bất kể làm bao nhiêu lần, cũng sẽ không chán. Chỉ cần có thể nắm Lăng tay, mặc kệ làm cái gì, nàng đều cảm giác phải vô cùng hạnh phúc. Ừ, Cảnh Lăng nhàn nhạt ừ một tiếng, đem tay của mình giao cho Oanh Nhi tùy ý Oanh Nhi nắm chính mình xuống xe. Lăng, nếu như nơi này là phủ công chúa, Oanh Nhi đã đem Lăng toàn bộ người ôm ngang đứng lên đây. Thừa dịp người khác không chú ý, Oanh Nhi lặng lẽ đi vào Cảnh Lăng lỗ tai, nói ra. Người đứng đắn bắt lính theo danh sách không? Cảnh Lăng hung hăng chừng Oanh Nhi liếc nói ra. Không được, Oanh Nhi nghiêm mặt nói, đối mặt với Lăng, nếu Oanh Nhi có thể nghiêm chỉnh lại, cái kia đã nói lên Oanh Nhi không thương Lăng rồi. Lăng nhất định không hy vọng Oanh Nhi không thương Lăng à. Không biết trang điểm rồi, Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói ra, ngươi không thương bổn công chúa, có rất nhiều nhân ái. Góc truyện audio.com, bổn công chúa, thế nhưng là, ngoại trừ Oanh Nhi, không ai có thể cho Lăng mang đến cực hạn hưởng thụ lấy à. Oanh Nhi cười nhẹ thổi nhẹ thở ra một hơi tại Cảnh Lăng cổ lúc giữa. Trong cổ ngứa đấy, Cảnh Lăng rụt cổ một cái, thò tay tại Oanh Nhi bên hông hung hăng bấm một cái, chứng kiến Oanh Nhi hơi đau đớn biểu lộ, mới hài lòng thu tay lại. Lần sau lại như vậy không che đậy miệng, bổn công chúa thì càng thêm dùng sức. Cảnh Lăng hừ cười bụng đi về phía trước, Oanh Nhi ngoắc một cái khóe miệng, đuổi kịp rồi Cảnh Lăng bước chân. Lăng chính là Lăng, chính là tại véo nàng thời điểm, đều không nỡ bỏ dùng sức đây. Lăng vừa mới cái kia một phen véo, kỳ thật căn bản cũng không có cho Oanh Nhi mang đến bao nhiêu đau đớn, ngược lại khơi dậy một loại khác thường cảm thụ. Cảnh Lăng cùng Oanh mà đi rồi hoàng trong hậu cung yết kiến rồi hoàng hậu cùng hoàng đế. Hoàng đế chứng kiến chính mình đại nữ nhi hết sức cao hứng, ban thưởng rồi Cảnh Lăng không ít thứ đồ vật cùng Cảnh Lăng nói một hồi lâu lời nói. Thẳng đến bên người thái giám nhắc nhở có quan viên tại ngự thư phòng đang chờ rồi, mới quay người rời đi. Lăng Nhi cùng mẫu hậu đi bên ngoài đi một chút đi. Hoàng hậu từ chủ vị đứng lên, đi đến Cảnh Lăng bên người, vài ngày không gặp, mẫu hậu có chút nhớ nhung ngươi rồi đây. Đúng, mẫu hậu, Cảnh Lăng có chút được sủng ái mà lo sợ, mẫu hậu chủ động ước nàng đi ra ngoài, thế nhưng là đầu một hồi. Kể từ khi biết mẫu hậu là thật tâm quan tâm chính mình về sau, Cảnh Lăng vẫn đang mong đợi có thể cùng mẫu hậu một chỗ một đoạn thời gian, không có nghĩ đến cái này cơ lại nhanh như vậy đã tới rồi. Hoành Nhi thấy thế cũng muốn đuổi kịp, lại bị hoàng hậu huy thối liễu. Ngươi liền ở chỗ này chờ a. Hoàng hậu nói qua, đối với người bên cạnh cũng nói một câu, các ngươi đều chớ cùng gặp. Đúng, hoàng hậu. Trong thị nữ đưa mắt nhìn cảnh lăng cùng hoàng hậu bóng dáng của hai người rời đi. Hoàng hậu yêu thích hoa sơn trà, trong sân đủ loại rồi kiểu diễm hoa sơn trà, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Nói đi, hoàng hậu đi vào gần nhất một đóa hoa sơn trà, cúi người, nhắm mắt lại hít hà, nhàn nhạt nói ra, người nam nhân kia là ai? WTF, cảnh lăng sừng sốt một chút, đối với hoàng hậu đột nhiên lời nói có chút làm không rõ ràng ý tứ trong đó, cái gì nam nhân? Không là nam nhân a. Hoàng hậu thở dài một tiếng, đem trong tay hoa sơn trà hái xuống, xoay người sang chỗ khác nhìn xem cảnh lăng. Không biết có phải hay không là ảo giác, cảnh lăng cảm giác cảm thấy tại mẫu hậu trước mắt chính mình có một loại hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác, đã liền ở sâu trong nội tâm sâu nhất bí mật đều bị nhìn xuyên rồi. Cảnh lăng vô thức lui về sau một bước, đều muốn tránh đi hoàng hậu loại này nhiếp ánh mắt của người. Ta mặc dù có qua như vậy phỏng đoán, hoàng hậu từng bước một đi về hướng cảnh lăng, lại không nghĩ rằng, rõ ràng thật sự đã trở thành sự thật. Mẫu, mẫu hậu, lăng nhi không biết rõ ý của ngươi. Cảnh lăng nói ra, bên cạnh ngươi đặc biệt thân dày nữ tử hoàng hậu co mày, đem hoa sơn trà đặt ở bờ môi, đôi môi có chút bĩu một cái, mân tiếp theo cánh hoa đến. Cảnh lăng nhìn xem hoàng hậu, chỉ cảm thấy nàng động tác này yêu nhã động lòng người, có loại cao không thể chạm cảm giác. Bắt lại dính tại cánh môi thượng cánh hoa, hoàng hậu lại đi vào một bước, nói ra. Là cái kia gọi oanh nhi thị nữ. Oanh, cái gì oanh vậy? Tuy rằng không biết rõ mẫu hậu đang. Cốc truyện audio.com. Nói cái gì, nhưng mà cảnh lăng đối với oanh nhi tên hết sức mẫn cảm. Hoàng hậu vừa gọi đến oanh nhi tên, nàng liền phản xạ có điều kiện hỏi. Lăng, mẫu hậu là một cái người biết chuyện. Hoàng hậu nhìn xem cảnh lăng, nói ra cái kia cầm đi ngươi đêm thứ nhất nữ tử, là oanh nhi có phải hay không? Hoàng hậu ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu thẳng tắp nhìn về phía cảnh lăng, lại để cho cảnh lăng có loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Mẫu, mẫu hậu, ngươi đang nói cái gì nha? Cảnh lăng trong lòng căng thẳng, tránh đi hoàng hậu ánh mắt, không ngừng lui về phía sau lấy, miễn mạnh mẽ vừa cười vừa nói, cái gì đêm thứ nhất, cái gì oanh nhi, lăng nhi như thế nào nghe không hiểu? Ngươi nghe hiểu được đấy, lăng. Hoàng hậu từng bước một đến gần lấy, nói ra, ngươi minh bạch mẫu hậu ý tứ đấy. Mẫu, mẫu hậu, cảnh lăng đã thối lui đến rồi vách tường, không thể lui được nữa. Nhìn xem mẫu hậu, hoàng hậu đột nhiên làm lớn ra âm lượng. Mẫu, mẫu hậu, cảnh lăng phản xạ có điều kiện đối mặt hoàng hậu tĩnh mịch hai con ngươi, nỗi lòng thoáng cái liền loạn xáo. Lăng, trong cung nhiều năm như vậy, từ một người tiêu sái đường tư thế lên, mẫu hậu có thể giống nhau nhìn ra người này là không phải xử nữ. Hoàng hậu ánh mắt sắc bén mà nói qua, người đi tới để trong nháy mắt mẫu hậu liền đã nhìn ra, người đã không phải tấm thân xử nữ rồi. Mẫu hậu, cảnh lăng cuống quýt quỳ xuống, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mẫu hậu chẳng qua là nhìn thoáng qua nên cái gì cũng biết rồi. Nữ tử kia, là oanh nhi không sai à? Hoàng hậu nhìn xem cảnh lăng, nói, mẫu hậu, lăng nhi sai rồi. Cảnh lăng mở miệng nói, đây hết thảy cùng oanh nhi không có quan hệ. Cầu mẫu hậu buông tha oanh nhi là bị con gái bắt buộc đấy, nàng là vô tội. Chuyện này còn có đúng sai sao? Hoàng hậu thanh âm như cũ là nhàn nhạt đấy. Cảnh lăng thoáng cái liền hoảng loạn rồi, nàng chưa bao giờ biết rõ, mẫu hậu rõ ràng có thể liếc nhìn ra nàng có phải hay không xử nữ. Sớm biết nàng lúc trước cùng oanh nhi tựu cũng không như vậy không lý trí rồi, cái này thảm rồi, điềm ô công chúa thân thể, mẫu hậu chắc chắn sẽ không buông tha oanh nhi đấy. Nghĩ đến oanh nhi có thể sẽ chết, cảnh lăng liền ức chế không nổi đau lòng. Mẫu hậu, van ngươi. Cảnh lăng dắt lấy hoàng hậu vạt áo, đây hết thảy thật sự cùng oanh nhi không có quan hệ. Mẫu hậu như thế nào phạt lăng nhi cũng có thể, cầu ngươi, buông tha nàng. Nàng đối với ngươi, liền trọng yếu như vậy. Hoàng hậu nói, trọng yếu đến ngươi cái gì đều nguyện ý. Vâng, cảnh lăng rất khẳng định gật gật đầu. Nếu như mẫu hậu muốn ngươi gả cho một người nam tử đây. Hoàng hậu nhìn xem cảnh lăng buông xuống lấy đầu, mở miệng hỏi. Lăng, lăng nhi, cảnh lăng run rẩy lên, nàng như thế nào đều không thể tưởng được mẫu hậu lại là đưa ra tàn nhẫn như vậy điều kiện. Rất tàn nhẫn có phải hay không? Hoàng hậu cười chào phúng cười, nếu như chỉ có cái này một cái lựa chọn có thể bảo trụ mạng của nàng đây. Người muốn là không đáp ứng, nàng lập tức đầu người rơi xuống đất. Mẫu hậu, làm ra lựa chọn của ngươi a. Hoàng hậu giọng điệu hết sức lạnh lùng, ngươi là hy sinh chính mình, hay vẫn là hy sinh nàng? Lăng nhi, cảnh lăng hung ác cắn răng nói, run rẩy nói ra, lăng nhi đáp ứng, cầu mẫu hậu thả lăng nhi một con đường sống. Nói ra cuối cùng thời điểm, cảnh lăng thanh âm độc nghẹn ngào, nước mắt theo gương mặt không ngừng chảy xuống. Nội tâm của Góc Truyện Audio.com. Nàng sống không bằng chết, thế nhưng là, nếu như chỉ có như vậy có thể bảo toàn Oanh Nhi mà nói, nàng không làm không được. Đứng lên đi, Hoàng hậu thật sâu thở dài một hơi, ngươi cùng nàng, quả nhiên tương tự tới cực điểm. Chuyện như vậy ta cũng sớm nên ngờ tới đấy. Hoàng hậu nói qua, nhẹ nhàng đem Cảnh Lăng từ trên mặt đất đỡ lên. Mẫu, mẫu hậu, Cảnh Lăng hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Hoàng hậu, trên gương mặt tràn đầy nước mắt. Hoàng hậu thò tay lau sạch nhẹ nhẹ đi Cảnh Lăng trên gương mặt nước mắt, ôn nhu nói ra. Mẫu hậu vừa mới chẳng qua là hù dọa ngươi đấy. Mẫu hậu chỉ là muốn ngươi biết cùng Oanh Nhi cùng một chỗ, ngươi có một ngày sẽ gặp đối với như thế nào lựa chọn. Cảnh Lăng sững sờ mà nhìn Hoàng hậu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản ứng. Lăng Nhi, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ hành vi là kinh thế hãi tục đấy. Hoàng hậu nói, chỉ có ta một người phát hiện thời điểm, còn cho ngươi chật vật như vậy, nếu như bị những người khác đã biết hậu quả cũng không phải là bức bách ngươi gả cho một người nam nhân như vậy. Dù cho như vậy, ngươi cũng không buông bỏ sao? Vâng, Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy kiên định, cho dù là chết cũng không thể đem ta cùng Oanh Nhi tách ra. Nhìn xem Cảnh Lăng trong mắt kiên định, Hoàng hậu cảm thấy nàng nhìn thấy lúc trước tỷ tỷ khuyên can mà nói kẹt tại yết hầu miệng, rõ ràng một chữ cũng nói không nên lời. Ngươi đi đi, đem trong tay hoa trà cắm ở Cảnh Lăng trên đầu, Hoàng rồi nói ra. Mẫu hậu không có cái khác muốn nói rồi hả? Cảnh Lăng khó có thể tin mà nhìn Hoàng hậu. Đi thôi, Hoàng hậu phất phất tay, về sau hay vẫn là ít tiến cung, bị người phát hiện rồi bí mật của ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đa tạ mẫu hậu, hướng phía Hoàng hậu thật sâu bái, Cảnh Lăng quay người rời đi. Không hổ là nữ nhi của nàng, đã liền cố chấp đều giống như đúc. Nhìn xem Cảnh Lăng bóng lưng rời đi, Hoàng hậu than nhẹ một tiếng. Tỷ tỷ a tỷ tỷ, con gái của ngươi cùng ngươi đi lên giống nhau con đường, muội muội nên làm cái gì bây giờ? Hoàng hậu nhìn trời, mở miệng nói, ta có lẽ ngăn cản nàng đấy, thế nhưng là nàng cùng lúc trước ngươi quả thực là giống như đúc, ta căn bản không có cách nào. Tỷ tỷ, nếu như ngươi trên trời có linh, cầu ngươi bảo hộ lấy nàng, ngàn vạn đừng để cho nàng cùng ngươi một cái kết cục. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tương đương về sau nhất định phải ghi một đống hoàng hậu lần bên ngoài, yêu chết hoàng hậu rồi tương đương. Gạch dưới, Z gạch dưới còn có đừng quá xoắn suýt bàn đu dây play, cách chơi chỉ có Oanh Nhi một người biết rõ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.